Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1163, chương 1165, Đại Mạc Tầm Bảo. Blackfire chắp đầu người là cái điển hình Ai Cập nam tử. Thái độ không thân thiện, kỳ thực cũng bình thường. Mạnh Tử Đào để người của Blackfire thua tiền không biết bao nhiêu. Trước nước Mỹ Indian bảo tàng, Blackfire cũng tìm kiếm hồi lâu. Không nghĩ tới cuối cùng nhưng bởi vì Mạnh Tử Đào bị nhanh chân đến trước. Bất kể là ai gặp phải chuyện như vậy, phỏng chừng đều có lòng giết người. Mạnh Tử Đào đồng dạng đối với người của Blackfire vẻ mặt không hề dễ chịu. Đang hỏi đối phương mấy vấn đề, chỉ đổi lấy mấy cái ừ, a, sau khi hắn cũng không muốn cùng đối phương nói chuyện. Yên lặng mà thưởng thức xe phong cảnh ngoài cửa sổ. Hiện tại là năm 2010. Ai Cập trị an quản lý còn rất nghiêm ngặt. Tỉ như tiến vào khách sạn xe cộ giống nhau phải được do chó cảnh sát kiểm tra có hay không có chất nổ. Khách mời tiến vào khách sạn muốn tra bao. Tiến vào cảnh điểm muốn quá an kiểm. Tiến vào thương trường cũng phải quá an kiểm chờ chút. Có điều một khi như vậy nghiêm tra trái lại khiến người ta sản sinh mệt mỏi cảm. Đại đa số kiểm tra có điều là qua loa cho xong cùng tính chất tượng trưng. Mạnh Tử Đào trước tiên đi ngủ lại khách sạn, đem hành lý để tốt, cũng cùng Mạnh Hồng Sương đạt được liên hệ, nói cho hắn mau chóng về nước. Sau khi cầm trang bị quyền trượng cùng mặt nạ vàng vali xách tay, lên xe xuất phát, ô tô trải qua một quãng thời gian chạy, đứng ở một tòa dân cư trước. Ai Cập dân cư phi thường có đặc sắc. Nhìn qua chưa hề hoàn toàn hoàn công nhà, hoặc là không có chát phấn, hoặc là không có nóc nhà, nhìn qua rách rách dưới dưới, ngổn ngang không thể tả. Kỳ thực này hoàn toàn là bởi vì Ai Cập pháp luật, chỉ cần không có hoàn công nhà liền không cần giao quốc thuế. Vì lẽ đó có rất ít nhìn qua hoàn chỉnh đẹp đẽ kiến trúc. Tuy rằng năm ngoái chính phủ phát hiện chỗ sơ hở này, muốn thay đổi cái này pháp quy. Nhưng hơn một năm, còn đang nghiên cứu bên trong. Xuống xe, Mạnh Tử Đào tiếp theo chắp đầu người đi vào dân cư. Đi tới nội môn lúc, bọn họ gặp phải kiểm tra nhân viên. Dò hỏi Mạnh Tử Đào có hay không mang súng giới. Mạnh Tử Đào lúc này không có mang súng. Bởi vì hắn biết người của Blackfire nhất định phải tra. Bảo an muốn soát người. Mạnh Tử Đào tuy rằng trong lòng không thoải mái, nhưng vẫn là đồng ý. Ai kêu thư trạch ở trên tay bọn họ. Bảo an ở Mạnh Tử Đào trên người tìm không tới súng ống. Liền để Mạnh Tử Đào đem trong tay để cái dương mở ra. Mạnh Tử Đào hướng về chắp đầu người nhìn lại. Xác định phải ở chỗ này mở ra. Chắp đầu người có chút chần chờ. Hắn biết bên trong dương trang chính là cái gì. Cũng lo lắng để lộ bí mật. Nhưng Mạnh Tử Đào thái độ lại để cho hắn khá là khó chịu. Chắp đầu người có điều là ngẩn người. Bảo an liền đem bàn tay hướng về phía vali xách tay. Làm gì? Mạnh Tử Đào một phát bắt được bảo an tay. Bảo an xem ra rất phẫn nộ. Huyên thuyên nói rồi một trận. Có điều nói chính là tiếng Arab. Còn nói nhanh. Mạnh Tử Đào nghe không biết rõ. Ngay lập tức, Mạnh Tử Đào liền nhìn thấy bảo an từ phía sau lưng lấy ra súng lục. Hắn cấp tốc sử dụng bắt bên trong chảo cổ tay ép cánh tay. Trực tiếp đem bảo an ép đến trên đất. Cũng cướp được bảo an súng lục. Người muốn làm cái gì? Chắp đầu người vốn là muốn cho Mạnh Tử Đào chịu thiệt một chút. Chính mình lại đứng ra giải quyết. Không nghĩ tới trong nháy mắt. Liền biến thành bộ dáng này. Thần sắc hắn đại biến. Muốn trên đi chợ giúp bảo an. Mạnh Tử Đào đã sớm xem chắp đầu người không hợp mắt. Một cước liền chắp đầu người cho gạt ngã. Quay về bảo an sau gáy chính là một trường. Bảo an không nói tiếng nào hôn mê bất tỉnh. Mang ta đi vào. Mạnh Tử Đào dùng súng lục chỉ vào chính đang thống khổ rên rỉ chắp đầu người. Chắp đầu người ngẩng đầu lên. Cả giận nói. Người chết chắc rồi. Chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào trực tiếp cho hắn một cái tát. Đi mau. Không phải vậy ta để ngươi trước tiên đi địa ngục. Chắp đầu người nhìn Mạnh Tử Đào hung quang ánh mắt, rốt cục sợ, nơm nớp lo sợ địa đứng dậy, mang theo Mạnh Tử Đào đi vào nhà. Hai người đi vào phòng khách thời điểm, một đám người ở nói chuyện trời đất, thấy bọn họ đi vào, dồn dập yên tĩnh lại, quay về hai người hành chú ý lễ. Ngay lập tức, bọn họ liền chú ý tới Mạnh Tử Đào súng trong tay. Không có gì bất ngờ xảy ra địa gây nên rối loạn. Hô to gọi nhỏ địa tìm công sự tránh né. Cũng lấy ra các loại súng ống chuẩn bị xạ kích. Mắt thấy bắn nhau động một cái liền bùng nổ. Một vị tóc vàng mắt xanh người trung niên từ giữa ốc đi ra. Dừng tay, để hắn đi vào. Một người trong đó võ trang phần tử hướng về người trung niên câu hỏi. Người trung niên làm lời giải thích, bầu không khí nhất thời khá hơn một chút. Có điều nhìn về phía Mạnh Tử Đào ánh mắt vẫn là tràn ngập cảnh giác. Chỉ cần Mạnh Tử Đào hơi có dị động, trong tay bọn họ thương sẽ không khách khí. Ở mọi người nhìn kỹ, Mạnh Tử Đào theo người trung niên đi vào gần bên trong một cái phòng. Tử Đào, Thư Trạch nhìn thấy Mạnh Tử Đào lại đây. Có vẻ rất kích động. Không có sao chứ. Mạnh Tử Đào thấy Thư Trạch sắc mặt tái nhợt, phi thường lo lắng. Thư Trạch nói, bọn họ cho ta ăn một loại dược. Yên tâm, Thư tiên sinh dùng chính là mãn tính độc dược. Hắn chỉ ít còn có một tháng sinh mệnh. Nhưng một ngày không dùng thuốc giải, sẽ suy yếu một ngày. Người nói chuyện xem ra chỉ có ngoài 30. Mọc ra một tấm người châu Á mặt, nhưng ánh mắt lại là màu xanh lam. Người này phi thường anh tuấn đẹp trai. Thậm chí có một loại soái không phải là loài người cảm giác. Đi trên đường quay đầu lại suất vượt qua 100%. Đồng thời, người này còn nắm giữ một cái tiêu chuẩn mà lưu loát tiếng phổ thông. Thư Trạch hướng Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Hắn ăn loại thuốc kia đã mấy ngày. Mỗi quá 24 giờ, hắn liền cảm thấy thân thể hư nhược rồi một ít. Loại cảm giác đó vô cùng mãnh liệt, làm hắn có một loại chờ chết cảm giác. Nội tâm rất được dày vò. Vị tiên sinh này, không biết quý tính, người gọi ta Smith là được. Người có thể làm chủ. Đương nhiên, bằng không tại sao chỉ có ta một người ngồi ở chỗ này đây? Smith mỉm cười nói. Mạnh Tử Đào nói, tốt lắm, chúng ta đến đàm luận nói chuyện phương án giải quyết đi. Rất đơn giản, người chỉ cần đem quyền trượng cùng mặt nạ vàng giao cho ta là được. Nhưng giữa chúng ta không có tín nhiệm. Smith nhún nhún vai. Vậy thì phi thường tiếc nuối. Mạnh Tử Đào nói rằng, Smith, chúng ta nói trắng ra, các ngươi khẳng định là muốn mang chúng ta cùng đi. Tại sao vậy chứ? Giết chết các ngươi không phải lựa chọn tốt hơn sao? Smith trên mặt mang theo nụ cười, xem ra thật giống đang nói đùa. Nhưng Mạnh Tử Đào không nghi ngờ chút nào. Hắn một giây sau liền có thể giết người. Mạnh Tử Đào nở nụ cười. Ngươi cảm thấy hiện thực sao? Smith nhìn chằm chằm Mạnh Tử Đào nhìn một hồi. Lúc này mới lên tiếng nói. Nói thật, Mạnh tiên sinh, ta thật muốn đem ngươi mang về nghiên cứu của ta thất. Nghiên cứu ra thành quả sau, để ngươi có thể quá nhiều hoạt mấy năm sau. Mạnh Tử Đào cười cợt nở nụ cười. Smith hướng về trên ghế sofa một dựa vào. Ngươi cảm thấy ta hiện tại vài tuổi? Đoán không được, Mạnh Tử Đào nói rằng, có điều ta biết, ngươi nhiều nhất chỉ có 3 tháng mệnh. Vì tính mạng của ngươi, ngươi nên gặp mang tới ta, cùng đi tìm kiếm hát xá phổ tô bảo tàng. Không biết ta có hay không nói đúng. Smith mỉm cười hướng về Mạnh Tử Đào dựng thẳng lên ngón cái. Các ngươi ở đây nghỉ ngơi một buổi tối, sáng mai chúng ta xuất phát. Smith đứng dậy chuẩn bị đi về phía cửa. Đi rồi 2-3 bước, hắn lại quay đầu lại, nói rằng, Mạnh tiên sinh, người cũng có thể thử xem có thể hay không giải hết Thư tiên sinh trên người độc. Ta rất chờ mong nha. Tử Đào, lúc này liên lụy ngươi. Thư Trạch bỏ ra nụ cười khổ sở. Mạnh Tử Đào vung vung tay. Cái này cũng không trách ngươi. Ngược lại, là ta hại ngươi. Nếu không là ta cùng Blackfire hiện tại như nước với lửa. Hơn nữa trên tay lại có bọn họ muốn đồ vật, cũng sẽ không để cho ngươi bị khổ. Thư Trạch cười cợt, được rồi, giữa chúng ta cũng đừng nói trách nhiệm của ai đi. Ngươi vẫn là giúp ta xem một chút ta bên trong độc có thể hay không giải đi. Được, sau đó, Mạnh Tử Đào cho Thư Trạch làm tỉ mỉ chẩn đoán bệnh. Tiếp theo liền trầm mặc không nói. Quá thật mấy phút, Thư Trạch có chút tâm cho Tử Đào, nếu như không có biện pháp thì thôi. Mạnh Tử Đào an ủi hắn nói, đừng nản chí, ta suy nghĩ thêm. Lúc nói chuyện, hắn trong bóng tối hướng về Thư Trạch nháy mắt. Thư Trạch cũng rất có hiểu ngầm, lập tức giả ra rất thất vọng dáng vẻ. Trong lúc nhất thời trong phòng trở nên trầm mặc. Ngày thứ hai, đoàn người trên lưng hành lý xuất phát. Nơi bọn họ cần đến chính là được gọi là biển chết sa mạc Sahara. Sahara tiếng Arab ý tức đại hoang mạc. Sa mạc Sahara là trên thế giới to lớn nhất sa chất hoang mạc. Nó mô quán châu Phi đại lục Bắc Bộ, đông tây dài 5.600 km, nam bắc bề rộng chừng 1.600 km, diện tích chung đạt 906 vạn km2. Đoàn người chuẩn bị do Sahara đông nam tiến vào. Bọn họ thuê 10 cái người hướng dẫn, mua mấy chục thớt lạc đà, xem ra lại như là một con lạc đà đội buôn. Theo Smith nói, từ nơi này đi Ác Ma nơi là khoảng cách gần nhất con đường. Lần này hành trình rất bí ẩn, trong đội có ít nhất một nửa người cũng không biết bọn họ đến cùng muốn đi nơi nào. Những người hướng dẫn càng là chỉ biết đây là một cái nhà giàu tổ chức thám hiểm đoàn đội. Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch đều là lần thứ nhất nhìn thấy như thế mênh mông sa mạc. Trong thiên địa mang theo hoang vu, có một loại khác vẻ đẹp, làm bọn họ muốn lớn tiếng gào thét. Vừa bắt đầu, hai người cảm thấy thú vị, nhưng quá nửa ngày, chu vi đều là gần như cảnh sắc, cũng cho bọn họ mang đến thẩm mỹ mệt nhọc. Hơn nữa khí trời khô ráo, bọn họ nói liên tục hứng thú đều có. Mặt khác, ở trong sa mạc, nước là vật tư chiến lược, người không thể không có nước uống, nhưng mang có hạn, liền mỗi người bị cáo chế dùng lượng nước là một cái chuyện tất nhiên. Trước đây ở trong nhà này, Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch mỗi ngày không tẩy một lần lúc tắm, cả người đều cảm thấy ngứa, nhưng ở trong sa mạc, tắm rửa thành xa xỉ, mỗi ngày tẩy một lần lúc tắm hiển nhiên là chuyện không thể nào. Chuyện này đối với hai người, đặc biệt Thư Trạch tới nói, là một loại dày vò. Huống chi, bởi vì chúng độc duyên cớ, Thư Trạch tuy rằng dùng tạm thời thuốc giải, nhưng thân thể vẫn là từ từ suy yếu. Sa mạc hành trình cũng thì càng thêm khó chịu. Cũng may hai người đều là có thể chịu được cực khổ, chậm rãi đến cũng quen rồi. Trong lúc lơ đãng, đoàn người đã ở trong sa mạc cất bước 4 ngày. Sa mạc hoang vu cùng khô ráo, lộ trình gian khổ, khiến trái tim tất cả mọi người tình cũng không quá được. Trong không khí cũng tràn ngập táo bạo khí tức. Buổi tối, đại gia ở một chỗ cồn cắt hạ trại. Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch lều vải là đồng thời. Mặt khác chắp đầu người cũng theo bọn họ. Nói là vì quản chế, nhưng Mạnh Tử Đào luôn cảm thấy sự tình có chút không đơn giản. Qua loa địa ăn cơm tối xong, Thư Trạch nói nhỏ địa cùng Mạnh Tử Đào đồng thời phản trở về chướng bồng. Tử Đào, chúng ta còn muốn đi bao xa mới có thể đến địa phương A? Ta đối với chỗ đó vị trí cũng không rõ, nghĩ đến nên cũng phải không được mấy ngày đi. Nói tới chỗ này, Mạnh Tử Đào đột nhiên cảm giác được có gì đó không đúng, trầm mặc lên. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.